Công đức ấn, chương 16, đói khát củ cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là thấy giết người vô vọng, Việt Linh ca cường đánh lên tinh thần, chậm rãi hướng bình phong vị trí bỏ. Nàng một bên bỏ một bên nói: tiểu bảo nhi. Nàng trong miệng sở gọi tiểu bảo, tự nhiên là kia miếng vải đen bao vây trẻ mới sinh. Miếng vải đen chính là bình thường miếng vải đen, cũng không phải gì đó ngăn cách thần thức pháp bảo. Chỉ cần thần thức đảo qua, liền có thể thấy bên trong là thứ gì. Bởi vậy không cần Tô Lâm An nhắc nhở, Mục Cẩm Vân cũng biết nơi đó đầu là cái thứ gì. Vì thế, trước mắt gian nan bò sát Việt Linh ca, hiện ra ở bọn họ trước mắt hình tượng, chính là một cái sắp chết đi, lại như cũ vướng bận hài tử đáng thương mẫu thân. Mục Cẩm Vân cau mày, hắn nhìn Việt Linh ca dưới thân kéo ra tới vết máu, sắc mặt có vẻ có chút phát thanh. Bảo Nhi, nàng mau bò bất động, nhìn về phía trẻ mới sinh trong ánh mắt tràn ngập vô hạn nhớ nhung. Một đôi mắt, hai hàng huyết lệ chảy xuống, thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy ghê người. Việt Linh ca khóc thật sự thương tâm, trong lòng càng nôn nóng. Chỉ cần hắn đi chạm vào một chút bao vây, liền sẽ âm khí nhập thể. Đến lúc đó mặc cho nàng xử trí, lại không nghĩ rằng, hắn không có chút nào động tác. Nghĩ đến đây, Việt Linh ca đình chỉ bỏ sát. Thân thể của nàng bắt đầu khô quắt, cả người có vẻ sinh cơ sắp biến mất. Bàn tay ra, muốn đụng chạm hài tử, lại không có biện pháp đủ đến. Vì thế nàng khẩn cầu mà nhìn Mục Cẩm Vân. Cầu ngươi, làm ta lại xem tiểu bảo liếc mắt một cái. Hảo thảm, Tô Lâm An nói, là có chút thảm. Mục Cẩm Vân theo một câu. Nghe thế câu, Việt Linh ca trong lòng vui vẻ. Lúc trước tiến vào, bọn họ phát hiện hai kiện đồ vật. Một cái là thanh liên đèn, một cái là kia mộc hộp. Thanh liên đèn bị nàng đoạt được, mộc hộp lại bị Khúc Duy Dương cấp chiếm. Đáng tiếc hắn vẫn luôn không hoạt động cũng mở không ra. Tuy sau lại kia mộc hộp nàng cũng xem qua sờ qua, nhưng nàng trước nay không hoạt động cũng mở ra quá, lại không nghĩ rằng bên trong là như thế này cái kỳ quái đồ vật. Này củ cải, nó có biết hay không không biết mấy năm nay nàng làm cái gì đây? Mục Cẩm Vân nhìn chằm chằm vào trên mặt đất kéo ra tới vết máu. Ấn đường đều nhăn ra một cái chữ xuyên. Choan, mắt đuôi là che giấu không được lãnh lệ. Tô Lâm An nhìn thấy hắn như vậy, lại nói một tiếng hảo thảm. Nói tiếp, người có mang đủ vải bố trắng sao? Muốn đem trên mặt đất sát một sát sao? Vết máu dơ đến không thể xem. Trên người nàng kiếm cũng đến rút ra. Này xưa nay thói ở sạch Mục Cẩm Vân, sợ không phải muốn hỏng mất. Tấm tắc, thật thảm. Trên mặt đất Việt Linh ca động tác cứng đờ, nhất thời không hồi quá vị nhi. Liền nghe kia thiếu niên lạnh lùng nói. Nơi này nhưng còn có cái gì bí mật? Liền một chiếc đèn cùng một cái củ cải. Nếu không khác, ta phóng đem lửa đốt sạch sẽ. Việt Linh ca ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Cẩm Vân ánh mắt tràn ngập oán độc. Ngay sau đó, nguyên bản nằm ở góc bộ xương khô đột nhiên nhảy dựng lên. Trong tay cầm một cây oánh bạch tiêm cốt, hướng tới Mục Cẩm Vân vọt lại đây. Khống thi thuật, mắt thấy kia bộ xương khô trong tay xương cốt giống như trường mâu giống nhau đâm lại đây. Mục Cẩm Vân nắm lên trong tay củ cải, trực tiếp một chắn, loảng xoảng một tiếng, gai xương đụng vào củ cải trên người. Tô Lâm An chỉ cảm thấy cả người đều chấn một chút, ngay cả nguyên thần đều run rẩy mấy cái. Nàng mắng, Mục Cẩm Vân ngươi cái hỗn cầu. Mục Cẩm Vân nhéo nàng, lại lần nữa thật mạnh một tạp. Kia bộ xương khô cứng rắn nhất đầu lâu cùng củ cải va chạm. Bộ xương khô cốt bị tạp bay ra đi, rơi xuống đất thành cha. Mục Cẩm Vân ra tay cực nhanh, tạp đầu lúc sau lại liên tục chém ra tam hạ, đánh trúng bộ xương khô xương sườn, thắt lưng cùng xương đùi. Liền nghe ca ca ca vài tiếng vang, Bộ xương rốt cuộc chống đỡ không được, hóa thành một đống bột mịn, mà ở khung xương rơi rụng lúc sau. Thạch Thất Nội đột nhiên quát lên một trận như có như không âm phong. Đem thanh liên đèn mỏng manh ánh lửa, đều bá một chút dập tắt. Thấy ánh lửa tắt, Việt Linh ca sắc mặt đại biến. Kinh hô, chuyện này không có khả năng. Nơi đó bao vây, không, bên trong em bé không thấy. Ngay sau đó, kia phiến bình phong lay động một chút, loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất. Bình phong thượng nguyên lai trận pháp đồ án như là sống giống nhau. Mặt trên đường cong từ bình phong chảy ra, tán loạn đường cong như là uốn lượn máu loãng. Một chút phủ kín toàn bộ mặt đất, giống như con nhện kết võng. Hì hì, một cái tiểu hài tử tiếng cười đột nhiên xuất hiện. Tại đây quỷ dị trong hoàn cảnh, có vẻ có chút kinh tủng. Việt Linh ca trên người bị huyết tuyến cuốn lấy. Đồng thời, cũng có một ít huyết tuyến theo Mục Cẩm Vân lòng bàn chân hướng lên trên bò. Mục Cẩm Vân kia trương lạnh như băng trên mặt rốt cuộc xuất hiện kinh hoàng. Sau đó hắn đem trong tay củ cải hướng trên mặt đất một ném. Tiếp theo, liền dẫm lên củ cải thượng, bị đạp lên lòng bàn chân Tô Lâm An. Nàng phát hiện những cái đó huyết tuyến không có biện pháp hướng củ cải thượng tràn ra. Vì thế dẫm củ cải Mục Cẩm Vân phảng phất đứng ở giữa hồ cô đảo. Chung quanh đều là ô chọc máu loãng. Mà hắn nhón mũi chân nhi đứng ở nơi đó. Như cũ không nhiễm hạt bụi nhỏ. Gì, nương ngươi hồn phách như thế nào vây ở bên trong ra không được nha. Tiểu đồng thanh âm thực tiêm. Bén nhọn đến như là một thanh lợi kiếm. Có thể trực tiếp đâm thủng người màng tai. Tô Lâm An chú ý tới, Mục Cẩm Vân lỗ tai đã đổ máu. Chính nàng ở củ cải bên trong nhưng thật ra không bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là kia tiểu đồng thật sự có chút quỷ dị. Nàng đều không thể bắt giữ đến hắn thân hình. Chỉ nhìn đến trước mắt hắc ảnh hiện lên. Bổ nhào vào trên mặt đất Việt Linh ca trên người. Chớp mắt lại biến mất không thấy. Việt Linh ca ngơ ngẩn duỗi tay sờ mặt. Lòng bàn tay chạm được máu tươi cùng da thịt, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thảm gào. Nàng tái nhợt trên mặt nhiều một cái huyết dấu tay, là tiểu hài tử tay, đem một khuôn mặt đều trước xuyên, lộ ra trên mặt xương cốt. Ở Việt Linh ca kinh hoàng thất thố là lúc, kia hắc ảnh lại lần nữa xuất hiện, ở nàng đôi mắt thượng lại ấn hạ một cái huyết dấu tay. Việt Linh ca đôi tay che mặt. Thống khổ nói, không cần lại đây, tiểu bảo, ta là ngươi nương a nha, khó trách nương ngươi trở nên như vậy không bản lĩnh, nguyên lai là thanh kiếm này nha, lúc trước từ nơi này bay ra đi, còn giữ cửa đều tạp cái lỗ thủng kiếm, như thế nào lại đã trở lại, Tô Lâm An thoáng sửng sốt, theo sau ý thức được, này tiểu anh hài nói, chính là đoạn kiếm. Nhưng này đoạn kiếm mặc kệ thấy thế nào đều là cái sắt vụn đồng nát. Nàng trước kia hoạt động nó đều khiến cho nó càng phá. Căn bản là cùng bã đậu dường như. Chẳng lẽ nàng nhìn hơn trăm năm, còn có thể nhìn lầm không thành. Tô Lâm An thở sâu. Hỏi, tiểu oa nhi, người nhận thức này kiếm. Tiểu anh hài không có trả lời nàng. Hắc ảnh như cũ vòng quanh trên mặt đất Việt Linh ca truyền. Không bao lâu, kia Việt Linh ca giống như là bị lăng trì chi hình giống nhau. Trên người thịt bị từng khối xé rách xuống dưới. Thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm, liền Tô Lâm An đều cảm thấy ghê tởm. Mục Cẩm Vân càng cảm thấy khó nhịn. Hắn lúc này mặt đều đen, tuấn tiếu trắng nõn gương mặt thượng, giống như u ám cháo đỉnh. Nhìn kia tiểu hỗn cầu vẻ mặt khổ bức bộ dáng. Tô Lâm An còn có chút thần thanh khí sảng. Ai kêu hắn mỗi ngày chào phúng nàng tới. Nàng hiện tại xem như sở đến đối phó Mục Cẩm Vân chiêu số. Về sau, hắc hắc, chờ xem. Trên mặt đất máu loãng càng tụ càng nhiều. Căn bản không biết những cái đó huyết sốt cuộc từ đâu mà đến. Nguyên bản nằm trên mặt đất củ cải cũng bất quá nửa thước cao. Hiện tại khoảng cách có chút không đủ. Mục Cẩm Vân vẫn luôn cảnh giác mà nhìn lòng bàn chân. Hắn vận chuyển linh khí, tính toán lăng không bay lên. Kết quả liền phát hiện nơi này linh khí đã hoàn toàn biến mất. Một vận chuyển tâm pháp, liền có một cổ lạnh băng hơi thở dán đi lên, làm làn da có đau đớn cảm. Thân thể phảng phất bị đông cứng. Hôm nay vốn là lá trăng tròn đêm. Trong thân thể hắn còn chịu đủ phệ tâm cổ thống khổ. Lãnh chết luân phiên khổ không nói nổi. Nếu là mạnh mẽ lại gia nhập một cổ âm khí. Cho tới nay đối chính mình ý chí lực cực kỳ tự tin Mục Cẩm Vân giờ phút này đều có chút không xác định. Bởi vậy, hắn cố nén trụ vận chuyển tâm pháp. Mà là cúi đầu, nhìn trên mặt đất củ cải. Nhíu mày nói, đứng lên, đôi tay cử cao. Tô Lâm An không hiểu ra sao. Mục Cẩm Vân nói, làm tốt lắm, ta hứa hẹn vì ngươi làm một kiện việc thiện. Làm việc thiện như thế nào là vì ta đâu? Tô Lâm An thở dài, là vì hành thiện tích đức, vì thiên hạ thương sinh. Nàng vừa nói, một bên bò dậy, tuy nói này củ cải thân hình rất nhỏ, nhưng tài chất kinh người, có thể trực tiếp đem tu sĩ thi cốt tạp thành phấn mạt. Tất nhiên là cứng rắn vô cùng, bị Mục Cẩm Vân đạp lên lòng bàn chân, cũng không hề có hư hao dấu hiệu. Tô Lâm An nguyên bản là có thể dùng nguyên thần di động đoạn kiếm. Nàng hiện tại thử chiếm lên, đem Mục Cẩm Vân cử cao cũng không khó. Chờ dơ lên sau, Mục Cẩm Vân chân cách mặt đất thượng máu loãng lại có một thước cao. Mà Tô Lâm An phát hiện này thân thể còn khá tốt xử. Nàng dơ Mục Cẩm Vân tại chỗ chạy hai vòng nhi mới dừng lại. Nói, gì, này thân thể kỳ thật cũng không tệ lắm ai. Cứ nhiên có thể thừa nhận khởi nàng nguyên thần cường độ. Còn có thể đem kia tiểu hỗn cầu bế lên tới nâng lên cao. Có này thân thể nói, kia chính nàng là có thể làm việc thiện a, còn muốn cái gì tiểu hỗn cầu a. Như vậy tưởng tượng. Tô Lâm An đều tưởng trực tiếp đem người cấp ném vũng máu. Bất quá nàng này cũng coi như là trợ giúp Mục Cẩm Vân. Không biết công đức ấn có thể hay không tính công đức. Vì công đức, nàng thả nhẫn nhẫn. Ca ca, ngươi ở cùng củ cải nói chuyện sao? Nó cu cu cu mà đang nói cái gì nha? Trẻ mới sinh đột nhiên phát ra âm thanh. Mà Tô Trường Nhạc mới đột nhiên ý thức được. Nguyên lai nàng nói chuyện, những người khác như cũ nghe không thấy a, ngươi nhận thức này đoạn kiếm. Mục Cẩm Vân không đáp hỏi lại. Này kiếm, ta từ sinh ra khởi liền nhận thức nha. Trẻ mới sinh hiện tại không xoay quanh nhi. Hắn cưỡi ở Việt Linh ca trên cổ, đôi tay ôm lấy nàng mặt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khô quắt đầu, một đôi mắt huyết hồng, môi vỡ ra. Một khuôn mặt phảng phất bị xé mở thành hai nửa. Hắn hì hì cười một tiếng. Lại có chút hoang mang hỏi. Ngươi không sợ hãi sao? Hắn mẫu thân Việt Linh ca đều sợ đến run bần bật. Mà kia bên ngoài tiến vào thiếu niên. Lại một chút không có sợ hãi dấu hiệu. Cái này làm cho hắn có chút không cao hứng. Thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn. Ta thích thân thể của ngươi Nga. Hì hì hì hì, đem thân thể của ngươi cho ta dùng hảo không? Như vậy ta liền có thể đi ra ngoài lạp. Giọng nói rơi xuống nháy mắt. Một cổ âm phong thổi lại đây. Kia trẻ mới sinh đột ngột mà đi phía trước một nhảy. Tô Lâm An phản ứng cực nhanh. Thân mình đột nhiên nhảy dựng lên. Hơi kém liền vung lên Mục Cẩm Vân tạp đi ra ngoài. Cũng may nàng đúng lúc thu tay lại. Ở tiểu anh hài trên đùi tấu một quyền, đem kia tiểu anh hài trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Giống chỉ thần lằn giống nhau dán ở phía trước ngã xuống đất bình phong thượng. Ngươi là cái quỷ gì đồ vật? Ngươi là cháp đồ vật? Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Ngươi vì cái gì muốn giúp một ngoại nhân? Tựa hồ nhớ tới này củ cải trắng là từ hộp gỗ ra tới. Trẻ mới sinh có vẻ cảm xúc kích động. Hắn một kích động, trên mặt đất biển máu liền quay cuồng lên. Có một ít bọt khí ào ạt toát ra. Còn có một ít gãy chi tàn cánh tay hướng lên trên hiện lên. Khiến cho trường hợp tương đương chi ghê tởm. Bọn họ nơi rõ ràng là thạch thất nổi. Có đá xanh phô thành sàn nhà. Như thế nào hiện tại có thể chui ra nhiều như vậy ghê tởm tứ chi? Quan trọng nhất chính là, mấy thứ này không phải ảo giác. Đừng kích động, chúng ta trước nói đoạn kiếm sự. Tô Lâm An nói, muốn giúp ngươi cũng có thể à, nếu không, ta trước giúp ngươi siêu cái độ. Trẻ mới sinh lỗ tai nghe được chính là, cu cu cu, cu cu cu. Củ cải ngươi đói bụng à, chúng ta cùng nhau ăn này tiểu ca ca, được không? Hi hi hi, Tô Lâm An, cách chương.